Bạn đang nghe series Chuyện Ma, tuyển tập Chuyện Ma do Gen Z kể trên Thread City, do Đào Xuân Thành tuyển tập các câu chuyện do các bạn kể trên Thread, được phát hành trên website xuanthanh.net. Chuyện, Chuyện Ma Giữa Đêm. Tôi không biết đây có phải là chuyện ma hay không, nhưng nếu bạn ở trong hoàn cảnh của tôi, có lẽ bạn cũng sẽ không dám tắt đèn mà ngủ nữa. Tôi có một thói quen rất bình thường, ngủ muộn. Mùa hè, tầm 1 giờ, có hôm 1 rưỡi sáng tôi mới lên giường. Không phải vì làm gì đặc biệt, chỉ là lướt điện thoại, xem video linh tinh cho đến khi mắt díp lại. Phòng tôi nhỏ, đủ một cái giường sát tường, một cái bàn học đặt đối diện cửa sổ. Điện thoại lúc nào tôi cũng để trên bàn, cách giường hơn 1 mét. Tôi không thích để gần vì sợ bị phụ thuộc. Và tôi chưa bao giờ mộng du, từ bé đến lớn chưa một lần. Một khi đã ngủ là ngủ như chết. Chuyện bắt đầu từ khoảng đầu tháng 4. Sáng hôm đó tôi thức dậy như bình thường. Đầu hơi nặng vì ngủ muộn nhưng không có gì lạ. Trong lúc đánh răng, tôi tiện tay mở album ảnh ra xem mấy cái ảnh chụp dở hôm qua. Và rồi tôi thấy nó. Một tấm ảnh chụp cửa sổ phòng tôi. Trời vẫn còn tối, ánh đèn đường hắt vào lờ mờ, đủ để thấy khung cửa sổ và tấm rèm kéo hờ. Góc chụp là từ giường của tôi nhìn ra. Tôi đứng khựng lại. Chắc mình chụp tối qua. Tôi cố nhớ. Không, tối qua tôi nằm lướt điện thoại trên bàn rồi ngủ quên luôn, còn chẳng cầm điện thoại lên giường. Tôi nhìn giờ chụp, 2:47 sáng. Tim tôi đập nhanh hơn một nhịp, nhưng rồi tôi tự trấn an. Có thể nửa đêm tôi dậy, cầm điện thoại chụp rồi lại ngủ tiếp mà không nhớ. Người ta vẫn hay thế mà. Tôi bỏ qua. Nhưng rồi nó xảy ra lần thứ hai, và lần thứ ba, và lần thứ không đếm nổi. Lần nào cũng giống nhau. Ảnh chụp cửa sổ, góc nhìn từ giường. Khung giờ từ 2 giờ đến 4 giờ sáng. Có hôm là 2 giờ 13, có hôm là 3 giờ 58. Nhưng tôi không hề nhớ đã thức dậy, không hề nhớ đã bước xuống giường, không hề nhớ đã cầm điện thoại, mà điện thoại vẫn luôn nằm trên bàn. Tôi bắt đầu để ý. Đêm đó trước khi ngủ, tôi cố tình đặt điện thoại sâu vào góc bàn, thậm chí còn để thêm một quyển sách chặn trước. Xem mày tự bỏ ra kiểu gì, tôi cười gượng, rồi tắt đèn, nằm xuống. Phòng tối đen, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ ngoài cửa sổ lọt vào, vẽ những vệt dài trên tường. Tôi nhắm mắt, không biết đã ngủ được bao lâu. Tôi mơ màng tỉnh dậy, không phải kiểu tỉnh hẳn mà là nửa tỉnh nửa mê. Cơ thể nặng như bị đè, và tôi nghe thấy tiếng bước chân rất nhẹ, lộp, cộp. Ở trong phòng, tôi muốn mở mắt nhưng không thể. Tim tôi đập dồn dập, lộp cộp. Tiếng bước chân dừng lại ở đâu đó gần bàn học rồi im lặng. Một khoảng lặng dài đến mức tôi tưởng mình đã tưởng tượng. Click, âm thanh quen thuộc của camera điện thoại rất gần. Tôi giật mình tỉnh hẳn, ngồi bật dậy. Phòng tối om, không có ai. Bàn học vẫn ở đó. Điện thoại vẫn nằm trên bàn. Không có gì di chuyển, không có gì bất thường. Tôi nuốt khan, tay lạnh toát. Chắc mơ. Tôi lẩm bẩm dù chính mình cũng không tin. Sáng hôm sau, tôi mở album ảnh và thấy thêm một tấm. 2 và 31 sáng, ảnh cửa sổ. Nhưng lần này có cái gì đó khác. Trong tấm tính cửa sổ, phản chiếu mờ mờ, có một bóng người. Đứng ngay sau lưng tôi. Tôi chết lặng. Tay run đến mức suýt làm rơi điện thoại. Tôi phóng mắt nhìn lại căn phòng. Không có ai. Chỉ có tôi. Một mình. Tối hôm đó, tôi không dám tắt đèn. Nhưng mệt quá, cuối cùng vẫn thiếp đi lúc nào không hay. Lần này, tôi tỉnh dậy giữa đêm. Hoàn toàn tỉnh táo. Không bị đè. Không mơ màng. Và tôi nghe thấy rõ ràng. Có tiếng thì thầm. Ngay bên tai. Dậy đi. Hơi thở lạnh buốt phả vào gáy tôi. Tôi cứng đờ, không dám quay đầu. Chụp tiếp đi. Tôi bật dậy, quay phắt lại. Không có gì. Nhưng điện thoại của tôi không còn trên bàn nữa. Click, một tiếng chụp vang lên ngay sau lưng. tôi quay lại và thấy nó, một bóng người đứng sát cửa sổ. Không có mặt, chỉ là một khoảng đen đặc như bị khoét rỗng. Tay nó giơ lên, cầm điện thoại của tôi, hướng về phía tôi. Click. Sáng hôm sau, tôi không dám mở album ảnh nữa. Nhưng rồi tôi vẫn mở, tấm ảnh cuối cùng chụp từ cửa sổ hướng vào trong phòng. Tôi đang nằm trên giường, nhắm mắt như đang ngủ. Nhưng thứ làm tôi lạnh sống lưng không phải là điều đó, mà là trong ảnh, ngay bên cạnh tôi, có một người khác đang nằm sát vào tôi, mặt quay thẳng về phía camera, và nó đang mỉm cười.